Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2443, có thâm ý khác. Long Sơn Chi Chiến, theo Thiên Đao Bộ Lạc trả lại tất cả tài nguyên tu luyện cùng Lý Gia Hạch Tâm võ giả sau đó. Một trận chiến này cuối cùng kết thúc. Lâm Bạch về tới Lý Gia bên trong, bắt đầu chữa thương. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đi qua. Lâm Bạch thương thế cũng từ từ khép lại như lúc ban đầu. Một ngày này, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại trong mật thất. Từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Đây là Hoa Nguyệt Đan. Lý Chính Nhất ban thưởng đan dược. Đương nhiên sẽ không là phàm vật. Vậy liền để ta đi thử một chút. Đan dược này có thể hay không để cho ta đột phá tu vi. Ta vây ở sinh diệt cảnh giới cửu trọng quá lâu. Cũng là thời điểm đột phá. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược. Đan dược này toàn thân ngân bạch, phía trên có từng tia gợn nước ba động. Những này gợn nước ba động ngưng tụ tại một khối thời điểm, hóa thành một đóa cực kỳ xinh đẹp đóa hoa. Hảo đan dược, đây tuyệt đối là hảo đan dược. Lâm Bạch cuồng hỉ không thôi nói. Lâm Bạch mặc dù không tinh thông luyện đan, nhưng là dù sao cũng là có đại ma cả đời đan đạo ký ức. Tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được, Hoa Nguyệt Đan này tuyệt đối không phải cái gì phàm vật. Lâm Bạch cầm Hoa Nguyệt Đan, thận trọng nuốt xuống một viên sau đó, đan dược vào miệng tức hóa, lập tức một cỗ mênh mông dược lực tựa như chảy xiết đại giang đại hà tại Lâm Bạch thể nội mãnh liệt. Bắt đầu, thật kinh người dược lực, đan dược này chỉ sợ không phải cho sinh diệt cảnh giới phục dụng, mà là hẳn là cho tử nghịch cảnh. Thậm chí là vấn đỉnh cảnh giới võ giả phục dùng đan dược. Bực này dược lực, quá rồi giao. Lâm Bạch cuồng hỉ không thôi nói. Không nói hai lời, Lâm Bạch lập tức vận chuyển tu vi. Bắt đầu ở thể nội chậm rãi dẫn đạo cái này một cỗ cường đại dược lực. Trở về tại thần đan phía trên. Một viên Hoa Nguyệt đan sau khi ăn vào. Lâm Bạch cảm giác được tu vi của mình bắt đầu có một chút buông lỏng. Nhưng lại còn không có đạt tới đột phá cấp độ. Cảnh giới đã bắt đầu buông lỏng. Nhưng là một viên Hoa Nguyệt đan. Không đủ để cho ta đột phá. Cũng may Lý Chính Nhất tiền bối một hơi ban thưởng 10 khỏa. Cái này 10 khỏa đan dược hẳn là vừa vặn đủ ta đột phá. Lâm Bạch giờ phút này nhìn xem trong bình ngọc còn sót lại 9 khỏa đan dược. Sắc mặt có chút cổ quái. 10 khỏa Hoa Nguyệt đan. Một viên không nhiều. Một viên không thiếu, đây là Lý Chính Nhất tiền bối cố ý gây nên sao? Hắn là đã sớm nhìn ra ta chỉ cần 10 khỏa Hoa Nguyệt đan liền có thể đột phá. Cho nên mới ban thưởng 10 khỏa sao? Lâm Bạch sắc mặt có chút cổ quái. Bất quá ngay sau đó, Lâm Bạch lấy ra đan dược, tiếp tục nuốt vào. Một viên, một viên, một viên. 2 ngày sau đó, Lâm Bạch đem còn sót lại 9 khỏa Hoa Nguyệt đan toàn bộ nuốt hoàn tất sau đó. Lâm Bạch tu vi cũng chính thức bước vào sinh diệt cảnh giới đại viên mãn cấp độ. Quả nhiên, 10 khỏa Hoa Nguyệt đan vừa mới để cho ta đột phá. Thiếu một khỏa không được, nhiều một viên vô dụng. 10 khỏa, vừa vặn, Lâm Bạch sau khi đột phá, còn chưa kịp cao hứng, liền nghĩ đến Lý Chính Nhất. Đừng nhìn cái này 10 khỏa Hoa Nguyệt đan, không nhiều không ít, nhưng là trong đó lại là ẩn chứa huyền diệu. Nếu là Lý Chính Nhất là vô ý tiến hành, vẻn vẹn hắn trong bình ngọc chỉ có 10 khỏa Hoa Nguyệt đan, liền ban cho Lâm Bạch, vậy cái này liền không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng là nếu là Lý Chính Nhất cố ý gây nên, hắn biết 10 khỏa Hoa Nguyệt đan liền có thể để Lâm Bạch đột phá, cho nên mới ban cho 10 khỏa. Như vậy cái ý này nghĩa lại khác biệt. Nếu là Lý Chính Nhất là tính toán tốt, vậy đã nói rõ Lý Chính Nhất hữu tâm muốn vun trồng Lâm Bạch. Nếu thật là Lý Chính Nhất tiền bối cố ý gây nên mà nói, vậy hắn là vì cái gì đây? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì ta là Đông Châu Học Cung Thánh Tử? Không, coi như ta là Đông Châu Học Cung Thánh Tử, thân là Côn Khư Chi Chủ hắn cũng sẽ không như vậy đến vun trồng ta. Như vậy cũng chỉ có một thuyết pháp. Hắn chỉ sợ là nhìn ra cái gì. Chẳng lẽ Lý Chính Nhất nhận ra ta chính là con trai của Lâm Đạc? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lạnh lùng nói, không đúng, nếu là Lý Chính Nhất thực sự đoán được thân phận của ta, lấy hắn cùng Mạc Vấn Thần giao tình, hôm đó tại Thiên Đao Bộ Lạc hắn liền sẽ không vì ta nói chuyện. Chẳng lẽ là hắn nhìn ra thân phận của ta, lại không có nói ra? Như vậy người này, đến tột cùng là địch nhân, là bạn? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lạnh lùng nói, suy nghĩ hồi lâu sau, Lâm Bạch thu hồi tâm thần, ngồi xếp bằng, tiếp tục củng cố tu vi. Bất kể như thế nào, Côn Khư này ta là tới, nhưng nơi đây đối với ta mà nói, lại là từng bước nguy hiểm. Ta vẫn là cần cẩn thận một chút, chờ cha ra hơn 20 năm trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra sau đó. Ta liền lập tức rời đi Côn Khư. Lâm Bạch trong lòng chậm rãi có kế hoạch. Ta tại Thiên Đao Bộ Lạc, vì Lý ra một trận chiến, hẳn là thắng được Lý Chính Nhất rất nhiều hảo cảm. Dạng này cũng có thể để hắn giảm bớt một chút đối ta hoài nghi. Dạng này, ta liền có đầy đủ thời gian đến tra tìm chuyện năm đó. Lâm Bạch thản nhiên nói, tại Lâm Bạch bế quan tiềm tu trong thời gian, nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua, nửa tháng sau, Lý Bất Tranh đi tới Lâm Bạch trụ sở bên ngoài, cao giọng hô, Lâm Huynh có đó không? Lâm Bạch nghe thấy thanh âm, từ trong mật thất đi tới, mở cửa phòng, nghênh Lý Bất Tranh tiến đến, khẽ cười nói, Lý Huynh hôm nay làm sao có rảnh đến ta nơi này? Lý Bất Tranh lắc đầu cười nói, hôm nay đến đây, là đặc biệt đến cảm tạ Lâm Huynh tại Thiên Đao Bộ Lạc trượng nghĩa xuất thủ. Cái này thời gian nửa tháng, ta bề bộn nhiều việc trấn an tại Long Sơn chiến tử võ giả gia thuộc. Bây giờ mới đến nói lời cảm tạ, còn xin Lâm Huynh chớ trách. Lâm Bạch cười nói, không sao, tiến đến ngồi đi. Lý Bất Tranh cười nói, nhìn Lâm Huynh sắc mặt. Thương thế đã khép lại đi, còn đột phá tu vi, cái kia đã như vậy, nói chuyện phiếm nói chúng ta sau này hãy nói, Lâm Huynh, đi với ta một chuyến đi, Lâm Bạch không hiểu hỏi, đi đâu, Lý Bất Tranh cười nói, Lâm Huynh quên đi, ngày đó ngươi tại Thiên Đao Bộ Lạc vì Lý ra một trận chiến thời điểm, phụ thân ta đã từng ban thưởng Lâm Huynh một kiện thần thiết cùng để Lâm Huynh đi lĩnh hội đại truy, Dương Thuật. Hôm nay vừa vặn nhàn hạ, chúng ta liền đi Côn Khư Tháp đi dạo đi. Vừa vặn, Lâm Huynh đi vào Côn Khư cũng có tầm một tháng đi. Còn chưa từng đi Côn Khư Tháp. Lý Bất Tranh vừa cười vừa nói. Côn Khư Tháp, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái kia một tòa đứng vững vàng tại Lý gia tộc trung tâm nhất chỗ tháp cao. Thẳng nhập mây xanh, khí thế mưa lớn, chung quanh tản ra ánh sáng chói mắt cùng tiên khí. Lâm Bạch cười nói, Côn Khư Tháp chính là Lý gia chỗ nội tình. Ta cũng muốn kiến thức một chút Lý gia nội tình. Nếu là hôm nay có Lý Huynh cùng đi mà nói, vậy liền tốt nhất. Lý Bất Tranh cười nói, mời đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cùng Lý Bất Tranh cùng rời đi nơi đây. Đi đến Côn Khư Tháp. Trên đường đi, Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh tán gẫu. Lâm Bạch hỏi, làm sao không gặp muội muội của ngươi? Lý Bất Tiên, Lý Bất Tranh cười khổ nói, nàng phạm vào lớn như vậy sai, tự nhiên tránh không được trách phạt, mặc dù có không ít trưởng lão vì nàng cầu tình, nhưng phụ thân hay là trọng phạt nàng, để nàng tu vi không đột phá tử nghịch cảnh trước đó, không cho phép xuất quan, cho nên, trong khoảng thời gian này, hẳn là không gặp được cái tiểu nha đầu này. Lâm Bạch khẽ gật đầu, thì ra là thế, ngoặc kép. Hết chương.